Mục thần ký, chương 1205, rèn sắt như vẽ mỹ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mù lòa vội vàng phồng lên nguyên khí, thôi động long thác thần thương. Long thác thần thương phát ra một tiếng gào thét, đầu rồng long thân đột nhiên thêm ra từng đạo vết kiếm. Trong đốc tạo nhà máy, càng nhiều thần binh nhao nhao phá toái, dị hưởng không dứt, thần binh tản ra quang mang nhao nhao chôn vùi. Khắp nơi đều là thần binh lợi khí đột nhiên đứt gãy. Các thiên công trong nhà máy chân tay luống cuống, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Thần binh lợi khí đứt gãy đều là thần binh loại hình đao thương kiếm kích, mà các thần binh khác, như thuẫn, chùy, lâu, thác, thì không có chút nào dị trạng, cũng không có bị thanh thần kiếm kia chặt đứt. Sau một lúc lâu, hết thảy bình ổn lại, đốc tạo nhà máy hai bên bờ đổ giang một mảnh hỗn độn. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến thanh âm thôn trưởng, cười nói. Thật sự là một thanh hảo kiếm, nắm thanh thần kiếm này, ta cảm giác mình đều trẻ hơn đến mấy tuổi. Trong đốc tạo nhà máy, đám người mắt lộ ra hung quang. Đám người từ trong nhà máy bay vọt mà ra, mù lòa cười tủm tỉm nói. Thôn trưởng, thanh kiếm này còn có một chút tì vết, người lấy tới, ta chỉ cho ngươi nhìn. Đám người hiểu ý, duy chỉ thôn trưởng không nghi ngờ gì. Đem thần kiếm tính cả vỏ kiếm cùng một chỗ. Đưa qua, mù lòa nắm chặt thần kiếm, quát, cùng tiến lên, đồ tể đột nhiên ôm lấy thôn trưởng, tư bà bà một quyền đánh vào trên mặt thôn trưởng, bọn người người thọt kẻ điếc câm điếc mù lòa cùng nhau tiến lên, quyền đấm cước đá, đem lão đầu nhất định phải rút kiếm này ra sức đánh một trận, tần mục cùng dược sư cũng chen vào, vụng trộm đạp hai cước cho hà. Giận, thôn trưởng bị đánh đến xin tha không thôi. Đám người lúc này mới tiêu tan nộ khí, đem lão giả sưng mặt sưng mũi này ném ở một bên, cầm điếc nói. Đi, lại đi luyện những bảo vật khác. Thôn trưởng đứng lên, cả giận nói. Dược sư, ngươi vừa rồi đạp ta. Không có, dược sư một mặt chân thành nói. Chúng ta là bằng hữu tốt nhất, năm đó cùng một chỗ tại cửa thôn uống trà đấy. Ta sao lại đánh ngươi? Tuyệt đối không có, ta mới vừa rồi còn lôi kéo bọn người, để bọn người không nên đánh ngươi. Mục nhi đá ngươi, tần mục vội vàng đằng không bay lên liền muốn đào tẩu, thôn trưởng cười lạnh một tiếng, đột nhiên rút kiếm, một đạo kiếm quang hiện lên, tần mục từ trên bầu trời rơi xuống, cắm đến trong bụi bặm, nửa ngày không có đứng dậy. Thôn trưởng trả lại kiếm vào vỏ, khen, thật sự là hảo kiếm, sau này liền bảo ngươi chảm tà, chuyển chém bất tài kỹ xảo. Đi, tiếp tục luyện bảo, tần mục đứng lên, khập khiễng đi vào đốc tạo nhà máy. Tiếp tục quan sát bọn người luyện bảo, dốc lòng học tập ảo diệu bên trong. Lại hơn nhiều ngày trôi qua, cầm điếc cùng mù lòa liên thủ, lại luyện thành bảo vật đạo luân cho tư bà bà. Tư bà bà ngứa nghề, muốn thử một chút đạo luân uy lực, mọi người sắc mặt đại biến. Tần mục không nói lời gì chỉ một ngón tay, truyền tống thần thông bộc phát, đem nữ tử duy nhất của tàn lão thôn không biết đưa đến nơi nào đi. Mục nhi, trở về ta có thể đánh chết ngươi. Thanh âm tư bà bà từ trong dư quang của truyền tống thần thông truyền đến, dư âm lượn lờ. Đám người nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục luyện binh, tần mục đứng ngồi không yên, nói. Thôn trưởng, mã gia, đợi chút nữa bà bà trở về, các ngươi phải giúp ta nói chút lời hữu ích. Không có việc gì, không có việc gì, người thọt vỗ vỗ đầu vai của hắn, an ủi. Bao rất tốt, bao rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần mục vẫn còn có chút không quá yên tâm, luôn cảm thấy chư lão tàn lão thôn là một đám không có hảo ý. Quả nhiên, tư bà bà thử bảo trở về, thời điểm đem tần mục đè xuống trên mặt đất đánh, không ai đứng ra nói chuyện vì tần mục, ngược lại đều trong đó uống trà, trò chuyện chuyện nhà. Chờ đến khi tư bà bà đánh mệt mỏi, đám người lúc này mới tán đi, tiếp tục chế tạo thần binh kế tiếp. Tần mục sưng mặt sưng mũi đứng lên, nhìn Long Kỳ Lân một chút. Long Kỳ Lân trốn ở trong góc vừa ngủ, Yên Nhi cũng hóa thành tiểu thanh tước đứng trên đầu của hắn ngủ gật. Hai tên gia hỏa chẳng có tác dụng gì có, ăn Tết sẽ để cho vợ chồng các ngươi cùng tiến lên bàn. Tần mục hung ác nói, tiểu thanh tước đánh cái run rẩy, Long Kỳ Lân nâng cái đuôi lên, đem nàng quấn lấy đưa vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu thanh tước, dỗ dành nàng chìm vào giấc ngủ. Trong đốc tạo nhà máy, tần mục đi vào bên người bà bà. Hướng nàng nhỏ giọng nói sự tình của công tôn Yến, nói. Còn xin bà đi dạy bảo nàng. Tư bà cười nói. Ta biết nha đầu này, đần độn, không thế nào ưa thích tu luyện. Nàng hiện tại là cảnh giới gì? Tu thành chân thần, Tần Mục chần chờ một chút, nói, bất quá chiến lực hẳn là tiêu chuẩn đỉnh cấp đế tọa. Pháp lực của nàng hùng hồn, khả năng ở đứng hàng thứ nhất trong đế tọa cường giả. Tư bà giật nảy mình, thất thanh nói, chân thần cảnh giới, tu vi liền đến cấp độ đế tọa. Ở giữa kém 5 cái cảnh giới đây, Tần Mục cười nói, nàng là bán thần, con gái của địa mẫu. Cảnh giới chỉ là Long Hán Cửu Thiên Tôn mở ra tới, cùng thực lực quan hệ không lớn. Tư bà có chút đau đầu, lẩm bẩm nói, dạy nàng nắm giữ tự thân lực lượng, chỉ sợ khó khăn, chân thần cảnh giới, nắm giữ lực lượng đỉnh tiêm đế tỏa, sự khiêu chiến này có chút khó khăn. Nàng đứng dậy vội vàng rời đi, Tần Mục tiếp tục phỏng đoán mù lòa cùng câm điếc rèn đúc chi đạo, trận pháp chi đạo, chờ đến nhị lão luyện thành đan lô cho dược sư. Hắn đã trên cơ bản nắm giữ thành quả những năm này của nhị lão. Tại trên rèn đúc, ngươi còn có rất nhiều thứ cần phải học. Cầm điếc chỉ điểm hắn nói, đối với chế tạo độ chính xác, ngươi đã đạt tới cực hạn, nhưng đối với rèn đúc lúc tinh thần, ngươi còn có khiếm khuyết rất lớn. Đầu tiên, ngươi phải hiểu vì sao muốn thiên công khai vật. Ta thích, cách chương.